Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Sơn Tây Dung Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 394 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Vi Dương đã thành công lọt vào bên trong huyết điện, và lúc này thì tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 394 có tựa đề Máu có độc. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Giọt máu này ẩn chứa năng lượng bàng bạc, lại tồn tại độc tố, thế nhưng cũng không thể nào có thể phân giải chính xác, mà anh cũng chỉ có thể nuốt vào, sau đó thì lặng yên không một tiếng động dung nhập vào bên trong tàu hỏa giới chỉ. Còn về đề bạt cảnh giới thì khẳng định cũng là một loại trường nhãn pháp chỉ để che mắt trường quỷ. Không thể không nói, phần đại thiện thần từng vòng một biến sự xào trá tới mức quá chân thực, khiến cho người khác nhìn không ra một chút nào sơ hở. Trường quỷ cho là hắn đã phục dụng máu, cho nên đã mở cửa nhà tù ra, nói: từ hôm nay trở đi, người chính là thành viên sát hạch của huyết điện ta. Huyết điện sao? Vân Vi Dương ra bộ kinh ngạc. Trường quỷ cười: đã nghe nói qua rồi sao? Vân Vi Dương từ bên trong lồng giam đi ra rồi nói: trong khoảng thời gian này, từ trước đến nay trăm tộc đều đối nghịch cùng với tổ chức, lão tử đương nhiên là cũng có nghe qua. Đã nghe nói qua thì hẳn là cũng biết rõ huy điện của chúng ta cường hãn tới mức nào chứ? Có thể cùng với các tộc đối kháng, lão tử rất bội phục. Được gia nhập tổ chức như vậy, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Vân Phi Dương cười nói. Kịch đã diễn đủ, trường quỹ có rất hài lòng, nói thêm: được rồi, tới chỗ này cùng với ta. Nói xong, liền mang Vân Phi Dương tiến vào nội viện, theo cửa ngầm tiến vào bên trong một động phủ dưới lòng đất, rồi ngừng lại trước một thành tượng. Trước kia, Vân Phi Dương đều dùng trận pháp câu thông lấy tiền niệm để mà nhìn trộm. Bây giờ khoảng cách gần mắt thấy mới nhận ra được tượng huyết tổ này càng thêm vẻ âm u đáng sợ hơn. Người này là ai vậy? Hắn không khỏi cất tiếng hỏi. Trường quỷ nghiêm nghị nói: vị này chính là huyết tổ chí cả vô thượng của huyết điện chúng ta. Chỗ mà người phục dụng đan dược cùng với máu đều là được huyết tổ bàn tặng. Thật sao? Nét mặt Vân Phi Dương không có biểu lộ gì. Là một tên thập ác bất xá bại hoại, chắc chắn là sẽ không có thần phục nhanh như vậy với cái thứ gọi là huyết tổ. Nếu không thì cũng là quá giả đi. Trường quỷ biết người này kiệt ngạo, bất tuần, không theo một khuôn khổ nào. Muốn phục tùng cần phải có một chút thời gian, nên nói: người trước hết cứ ở lại nơi này đi, nơi khác đều không thể đi. Vân Phi Dương nói: người mới vừa nói đợi sát hạch thành viên là có ý gì vậy? Trường quỷ nên giải thích: đợi sát hạch là chờ đợi kiểm tra đối chiếu sự thật. Chỉ có thông qua được kiểm tra đối chiếu sự thật mới có thể thực sự trở thành một thành viên của huyết điện, mới có thể tu luyện vũ khí huyết điện. Còn có vũ khí sao? Phật Vị Sương ánh mắt sáng lên rồi nhanh chóng nói. Lúc nào thì kiểm tra đối chiếu sự thật vậy? Trường quỹ nhìn về phía thạch tượng, chân thành nói. Người chừng nào dùng lòng thành kính của mình khiến cho chủ thượng cảm động mới có thể thông qua kiểm tra đối chiếu sự thật và trở thành một thành viên chân chính của huyết điện. Vân Phi Dương ứng một tiếng, trong lòng còn thầm nghĩ: bây giờ đã bắt đầu trò tẩy não sao? Trường quỹ lại nói thêm vài câu nữa, sau đó thì liền trở lại tiệm trang phục cùng với đống công việc bề bộn. Mà thường thế của Vân Phi Dương muốn khỏi hẳn thì còn phải ở lại động phủ trong phòng. Tới tối, tiểu nhị cùng với bọn hạ nhân tiến vào bên trong động phủ. Khi bọn họ nhìn thấy có người mới thì liền nhào nhào lại gần nói chuyện phiếm. Này, người anh em mới tới sao? Vân Phi Dương thản nhiên đáp, thản nhiên gật đầu. Tên tiểu nhị kia cười. Về sau, người sẽ cùng với chúng ta lăn lộn, ta sẽ cảm đoàn để cho người ở bên trong tổ chức có thể ăn ngon uống sướng. Cút, có người thản nhiên nói, Cổ Lục, người cũng mới gia nhập vừa vặn có hơn nửa năm, có tư cách gì mà để người ta theo người đàn lộn chứ? Đúng như vậy. Những người khác cũng nhào nhào cười nhạo. Cổ Lục, tiểu nhị này ngạo nghễ nói, ấy, tao tuy rằng tiến vào tổ chức muộn, thế nhưng mà đối với huyết tổ, thành kính cùng với trung thành đều là cao hơn so với các người. Cắt. Mọi người khịt mũi coi thường. Vân Phi Dương không nói một lời, cứ như vậy nhìn bọn hắn ở trên mặt mình nói chuyện phiếm, trong lòng cô thầm nghĩ. Xem ra, ở trong huyết điện này, thực lực không phải quan trọng nhất, mà chính là thành kính trung thành mới là quan trọng nhất. Không bao lâu, Trường Quý đi vào bên trong động phủ. Mọi người chủ trì mọi người cùng bái thạch tượng. Tiểu nhị cùng với đám thủ hạ nhao nhao quỳ xuống, bắt đầu cùng bái, đồng thời nhắc tới mấy lời kỳ lạ, giống như đạn đầu hóa thành một tín đồ cực kỳ là thành kính. Vân Phi Dương cũng bởi vì chờ đợi xét duyệt thành viên cho nên cũng không có tham dự, mà hắn quan sát từ đằng xa, trong lòng suy tính, nếu như chính mình thông qua, chẳng lẽ cũng phải quỳ thạch tượng này sao? Đầu gối của lão tử không phải không lạy trời, cũng không có quỳ xuống đất, chỉ quỳ với người có ân, quỳ với cha mẹ mình cùng với tôn giả, sao có thể quỳ một người không liên quan chứ? Tạo hạ giới chỉ, Linh hồn Vân Phi Dương dùng nhập vào, tiến đến gian phòng của Liễu Nhu. Nhu nhì, nghiên cứu thế nào rồi? Nhu nhì nâng cằm lên. Căn cứ vào suy đoán của ta, thì viên huyết này hẳn chính là từ huyết dịch của võ giả ngưng luyện mà thành. Vân Phi Dương đem máu đưa tới. Nữ nhân này đối với những đồ vật cổ quái ly kỳ là vô cùng có hứng thú, tự nhiên là muốn chăm chỉ nhập tâm nghiên cứu. Thế nhưng loại thần huyết huyết điện này cũng không phải là đan dược, có thể là tùy tiện phân giải ra nội bộ của dược tài mà Liễu Nhung nghiên cứu hơn nửa ngày, thu hoạch được tin tức ít là càng thêm ít. Vân Phi Dương nói, bọn họ một mực muốn cơ bóc huyết dịch của người trong các tộc, xem ra chính là vì ngừng tụ lại máu có thể là tăng cao tu vi này. Liễu Nhung gật đầu. Vân Phi Dương lại nói, độc tố bên trong có thể là bỏ đi không? Không thể nào, độc tố cùng với máu đã hòa làm một thể, coi như có thể là bỏ đi, thế nhưng năng lượng bàng bạc cũng sẽ cùng thêm mà bay hơi. Vân Phi Dương im lặng. Đột phá cảnh giới để cho lòng hắn cũng khẽ động, thế nhưng có thể là bỏ đi độc tố bên trong rồi lấy ra cho bọn Lam Mộc phục dụng thì cũng không tệ. Bây giờ độc tố lại không thể nào bỏ đi, vậy thì thật là bất đắc dĩ. Thế nhưng Liễu Nhu lại nói, chuyện về độc, Sa La muội muội thì càng hiểu hơn so với ta, người có thể tới tìm nàng thử xem. Có đạo lý. Phật Phi Sương vội vàng đi tìm Lăng Sa La. Sau một hồi nghiên cứu, nàng nâng cằm lên nói, độc này có độc tính rất mạnh, hơn nữa còn là độc mãn tính, võ giả một khi phục dụng khẳng định là sẽ bạo phát. Không có hộ là người trong nghề chơi độc, chỉ dựa vào một viên máu mang độc liền có thể đem tình huống độc tính nói ra đại khái. Vậy có phương pháp nào có thể hóa giải độc tố bên trong không? Vân Phi Dương hỏi. Không thể, độc tố cùng với máu này đã hòa là một thể rồi, hóa giải độc tố chẳng khác nào là hóa giải máu. Sắc mặt của Vân Phi Dương lại như đưa đám. Lăng Sa La nhảy mắt vài cái cười. Độc tuy là không thể nào hóa giải được, nhưng mà có thể thay thế. Thay thế sao? Là có ý gì? Lăng Sa La giải thích. Chúng ta có thể là dùng độc tố khác tới để thay độc tố ở bên trong máu. Võ giả phục dụng về sau dùng giải dược đặc biệt hóa giải độc tố, từ đó không có phá hư cũng như là lãng phí năng lượng bạc bạc bên trong. Biện pháp này cũng được. Liễu Nhu đồng ý nói. Người có thể là thay thế sao? Vân Phi Dương hỏi. Lăng Sa La hơi chút trầm ngâm. Chất độc này độc tính khá mạnh, ta phải nghiên cứu ra độc tố càng mạnh cũng phối trí ra giải dược thì mới có thể từ thay thế. Còn có thể là thành công hay không? Vậy thì không biết. Ha ha, vậy thì làm phiền người rồi. Lăng Sa La lườm hắn. Người với ta là vợ chồng, nói câu này không khách khí sao? Đúng, đúng như vậy. Phật Vì Sương xoa xoa tay, đang muốn đưa ra một số việc xấu hổ thì Lăng Xà Lan đã lại lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Liễu Nhù, cười nói: "Liễu tỷ tỷ, đi, chúng ta cùng nhau đi chọn lựa dược tài, mau chóng tới phá giải máu này." Hai người nói xong thì lập tức rời đi, chỉ còn lại mỗi Vân Phi Dương lẻ loi chờ chọi đứng ở trong phòng. Liễu Nhu và Lăng Sa La đang nghĩ biện pháp sử dụng độc tố càng mạnh thay thế độc tố bên trong thể nội, còn Vân Phi Dương thì tiếp tục lấy thân phận Quan Sơn Bá mai phục ở bên trong phân đà của huyết điện. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi trôi qua, Trường Quý liên tiếp lôi kéo năm tên thân nhân, từng người đều là hạng hung thần ác sát. Bình thường, Vân Phi Sương và bọn hắn sẽ ở cùng một chỗ thì không có giao lưu, quan tâm lẫn nhau, thế nhưng thường xuyên mắt đổi mắt, cũng từ đó mà sinh ra một vài tia lửa. Một đám người thập ác bất xá lại tụ tập cùng một chỗ, sớm muộn gì thì cũng xảy ra chuyện. Không có phải sao, chỉ có hai người ngứa mắt lẫn nhau, cũng khó áp chế cơn giận. Loay hoay một cái thì đã đánh nhau ngay ở trong căn phòng này. Vốn là Vân Phi Sương sẽ không có hành động gì, thế nhưng khi nhìn thấy hai người càng đánh nhau thì càng hăng, đánh từ trong phòng, đánh ra động phủ thì liền lạnh giọng quát lên: "Dừng tay!" Hai tên võ giả nghe thấy vậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Vân Phi Dương, từ trong ánh mắt liền thấy được sự khinh thường mãnh liệt. "Hai vị," Vân Phi Dương thản nhiên nói, "các người ở chỗ này đánh tới đánh lui như vậy chính là đang khinh nhờn huyết tổ." Một tên võ giả trong đó cười lạnh: "Ấy, tiểu tử, người thì tính là cái gì, lại dám ở chỗ này xen vào việc của người khác sao?" Soạt, Vân Phi Sương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, một tay nhô ra, trực tiếp đặt ở trên cổ của tên kia. Thanh âm lạnh lẽo nói: "Lão tử mặc kệ là thứ gì, người cũng không có tư cách ở chỗ này khinh nhờn huyết tổ, chỉ cả vô tượng." Tên võ giả kia cả khinh hồ lên: "Người đế cấp lục phẩm." Vân Phi Sương một chân đá vào đầu gối của tên kia, lực đạo vừa đủ để cho hắn quỳ một chân trên đất, chỉ về phía thạch tượng nói: "Mau đến chỗ huyết tổ bồi tội." Nói rồi, Vân Phi Sương lạnh nhạt nhìn về phía một tên võ giả còn lại. Hắn thở mạnh, một cái cũng là không dám. Ngay lập tức vội vội vàng vàng quỳ một chân trên đất, hướng về phía thạch tượng mà bái lạy thành kính. Tuy bọn họ là ác nhân, nhưng cũng biết rõ được đạo lý của kẻ có thực lực, nên tự nhiên là cũng không có dám chọc Vân Phi Dương nổi khung lên. Đúng vào lúc này, một loạt những tiếng vỗ tay truyền tới. Không lâu sau, thì hình ảnh phó đà chủ vỗ tay xuất hiện, nói: "Vô luận bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, tâm lý cũng luôn phải có huyết tổ. Đây mới là thành viên của huyết điện chúng ta." Khí tức thật là mạnh, là phía trên đế cấp sao? Trong lòng của mấy tên thành viên mới khiếp sợ không thôi. Vân Phi Sương cảnh giác hỏi: "Người là ai? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?" Phó đà chủ cảm thán: "Không tệ, có thể có phần cảnh giác như vậy cũng coi như là một mầm mống tốt." Soạt, Vân Phi Sương đem kim thi đại hoàn đao rút ra, lạnh lùng nói: "Tự tiện xông tới, lá gan của người cũng không nhỏ." Quản Sơn Bá. Đúng vào lúc này thì Trường Quý theo lối vào chạy tới, nổi giận quát: "Vị này chính là phó đà chủ của phần đảo huyết điện chúng ta, tuyệt đối là không có được vô lễ." "Phó đà chủ sao?" Vân Phi Sương khẽ giật mình, vội vàng đem đao buông xuống. Phó xà bị đá khi nãy bây giờ bắt đầu cười chê nỗi đau khổ của người khác, thầm nghĩ: "Tiểu tử, người dám cầm đao chỉ thẳng vào mặt phó đà chủ như vậy, hôm nay người chết là cái chắc rồi." Trường Quý cũng nghĩ như vậy, cho nên vội vàng cầu xin: "Phó đà chủ, đây chính là người mới vừa mới chiều mộ được, nếu có chỗ lạ nào đắc tội cũng xin mong ngài đừng có để trầm lòng." Phó đà chủ lại cười: "Lúc nào cũng nghĩ đến huyết tổ, là có tính cảnh giác cao, cũng coi như là một nhân tài không tệ." Trường Quý nghe vậy mắt trợn tròn, nghe xong lời nói của phó đà chủ y như là đang khen hắn vậy sao? "Phó đà chủ," Vân Phi Sương còn ngạo nghễ nói, "lão quan tà chính là một người thổ tục, được Trưởng Quỷ cứu giúp, trở thành thành viên dưới trướng của huyết điện. Sau khi thông qua xác định lần này, đương nhiên là sẽ toàn tâm toàn ý trung thành với huyết tổ." Phó đà chủ nói, "Có thể bỏ đi sát hạch được rồi." bỏ đi sao? Vân Vi Sương khẽ giật mình. Trưởng quỹ nói, ý của phó đà chủ đó là người đã chính thức trở thành thành viên của Huyết Điện ta rồi, còn không có bảo màu khấu tạ đi. Vân Vi Sương lắc đầu. Chỗ của ta chỉ có thể là quỳ lễ ở trước mặt vong nhân thôi. Dọa cho Vân Vi Sương, rốt cuộc thì cũng có thể nghĩ ra một lý do để mà tránh phải quỳ. Thì lý do này có điểm sứt sẹo, thế nhưng ít ra thì cũng là một cái cớ để mà nói. Khấu tạ thì miễn đi. Phó đà chủ cũng không có thèm để ý, chỉ cần trong lòng có huyết tổ là được rồi. Trường quỹ nghe như vậy, không khỏi thầm nghĩ. Xem ra, phó đà chủ rất thưởng thức Quan Sơn Bá. Nói nhảm sao? Ngay từ khi Vân Đại Tiễn Thần tiến vào, đã kịp thời xuất thủ ngăn cản hai tên người mới hung thần ác sát. Lại một phen biểu hiện, lòng trung thành mạnh mẽ như vậy. Nếu như không có thưởng thức hắn, vậy chẳng phải chiêu trò diễn xuất khi trước là làm không công sao? Phó đà chủ chỉ ở lại động phủ một lúc, sau đó thì liền vội vàng rời đi. Sau khi hắn đi, trưởng quỹ đem một mình Vân Phi Sương gọi đến. Tiểu quan, phó đà chủ rất xem trọng người, người nhất định là phải biểu hiện cho tốt. Vân Phi Sương ứng một tiếng. Trưởng quỹ lại nói, hiện tại thì người đã trở thành thành viên chính thức của Huyết Điện rồi, liền sẽ có tư cách tu luyện vũ khí của Huyết Điện chúng ta. Nói rồi thì lấy ra một bản bí tịch đã bị ố vàng. Đây là huyết chú, cầm lấy tu luyện đi. Vân Phi Dương nhận lấy, thiên thầy lật ra vài trang. Thật giống như là một tâm pháp phổ thông. Cái gì? Tâm pháp phổ thông? Trưởng quỹ lắc đầu cười. Tiểu quan, nhớ kỹ, về sau có thể trở thành phía trên đế hay không, toàn bộ chính là nhờ vào trình độ lĩnh ngộ huyết chú này của người. Thật sao? Còn mắt Vân Phi Dương nóng rực lên. Trưởng quỹ dặn dò, có cái gì không hiểu thì liền có thể tùy thời đến hỏi ta. Phó đà chủ rất biết cách nhìn người, hắn nhất định là phải chiều cố tên này. Nếu như một ngày nào đó hắn thăng tiến nhanh chóng, chính mình cũng có thể là ăn theo vài thứ. Vân Phi Dương đem bí tịch cất đi, sau đó cáo từ rời đi, thầm nghĩ trong lòng. Tâm pháp này có thể là áp chế huyết độc tố, có nên tu luyện không? Không được, huyết điện này thật sự là quá tà môn, phản nhất như bị khống chế hoặc thấy não vậy thì phiền vức. Sau khi chính thức trở thành một thành viên của huyết điện, Vân Phi Dương cũng coi như là dung nhập vào trong vòng luân quần này. Vừa đến đêm khuya thì cùng với bọn hạ nhân cùng bái thạch tượng. Hắn cũng không có quỳ xuống mà chỉ đứng lấy hành lễ. Phó đà chủ cũng không có làm khó dễ gì hắn, trưởng quỹ tự nhiên cũng không có cưỡng cầu, cho nên bắt đầu một lần lại một lần công tác tẩy não. Vật vì sương không có phục dụng máu, cũng không có tu luyện huyết chú, nên vì vậy mà có thể bảo trì sự thanh tịnh, vẫn thủy chung giả vờ thành kính theo sau mọi người, thật giả lẫn lộn. 3 ngày sau chính là khi khảo nghiệm diễn kỹ. Vật vì sương nói thầm, căn cứ vào sự quan sát khi trước của hắn cùng với sự suy đoán của Lăng Sa La, phục dụng máu của võ giả thể nội độc tố khoảng chừng 1 tháng sẽ bạo phát một lần. Quả thật đúng là như vậy. Sau thời gian cùng bái thạch tượng, liền bắt đầu dần dần thống khổ, cũng dần hiện ra triệu chứng bị trúng độc. Thành viên mới của đợt sát hạch lần này cũng bị độc phát, thống khổ mà dãy ruộng trên đất. Vật vì sương cũng thuận thế ngã xuống, sau mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, gần xanh hiện lên dày đặc, y như là phải chịu tra tấn thống khổ vô cùng. Cái hành động này, cái vẻ mặt này, quả thực là ảnh đế bên trong ảnh đế. Trường quỹ nói, các người nhất định là đã bất trùng với chủ thượng, mau chóng cùng với ta cầu nguyện, mặc niệm huyết chú. Tiểu nhị cùng với đám người hầu chịu được sự thống khổ quỳ trước thạch tượng, bắt đầu mặc niệm huyết chú. Mấy tiền đệ tử mời tới cũng chỉ có thể bắt chước theo miệng mà niệm. Vân Phi Sương là một loại trúng độc khác thường nhất trong đám nằm sát trên đất, thế nhưng lại là người duy nhất hóa giải được thống khổ. Trường quỹ thấy như vậy thầm nghĩ, kẻ này có thể là áp chế độc tố nhanh như vậy, xem ra hắn đối với huyết chú đã có lĩnh ngộ rất mạnh rồi. Tên kia căn bản là không có tu luyện, sở dĩ có thể là giải thoát nhanh như vậy hoàn toàn là bởi vì muốn diễn nhanh xong thế mà xuống đài thôi. Nằm giữ diễn kỹ tinh xảo, giúp cho Vân Phi Dương xen lẫn vào trong đám phân đà huyết điện mấy tháng, chưa có bị phát hiện ra, thậm chí có bởi vì có biểu hiện tốt, rất được trưởng quỹ coi trọng, cũng có ý muốn vun trồng. Những thành viên huyết điện có tuổi cũng nhìn ra được, cho nên thái độ từ trước tới giờ không đổi, cũng chuyển thành tôn kính, thường xuyên là vây bên hắn mà nịnh nọt. Loại nội bộ đánh vào kẻ địch này rất nhanh thành lập uy vọng, chỉ sợ mỗi Vân Phi Dương có thể làm được. Đương nhiên, loại uy vọng này là hư, phải có công trạng xuất sắc thì mới có thể có được phía trên coi trọng. Một ngày nào đó, Vân Phi Dương xa vờ xa vịt theo mọi người cùng bái thạch tượng huyết tổ xong, nói: "Trưởng quỹ, ta trở thành thành viên của huyết điện này đã 3 tháng rồi, mỗi ngày không phải là cầu nguyện thì chính là tu luyện huyết chú, không khỏi là cũng quá buồn rẻ để tệ đi." Trưởng quỹ cười: "Tiểu quan đừng nóng vội, phía trên rất nhanh sẽ tuyên bố nhiệm vụ để các người những thành viên mới nhập môn luyện tài một chút. Có khen thưởng không?" Vân Phi Dương hỏi. Trưởng quỹ cười: "Biểu hiện tốt có thể là đạt được một thần huyết." Ánh mắt Vân Phi Dương nhất thời nóng rực lên. Hiện tại hắn bức thiết hy vọng có thể là thu được thần huyết, vì khi trước đang sẽ là luyện chế ra một loại độc dược, ý đồ thay thế, thế nhưng cuối cùng thất bại, huyết dịch cũng theo đó mà mất đi hiệu lực. "Tiểu quan," trưởng quỹ vỗ vai hắn nói, "thành viên mới nhập môn, nhiệm vụ đầu tiên cực kỳ là quan trọng, tới khi đó chắc chắn là phải cố gắng hoàn thành thật tốt." Mấy tháng qua, hắn rất xem trọng Vân Phi Dương, chỉ phải cố gắng, chỉ cần có đầy đủ lòng trung thành đối với huyết điện và huyết tổ, thì mở sớm muộn gì cũng sẽ được ủy thác trách nhiệm. Vài ngày sau, Phó Đà Chủ biến mất thật lâu, lại một lần nữa xuất hiện. Lần này, hắn tới là tuyên bố nhiệm vụ cho thành viên mới nhập môn. Nhiệm vụ cũng rất đơn giản, chính là trong quy định, thời gian quy định, giết chết một gia chủ trong không linh thành ở tại La Vực, sau đó thì giá họa cho một gia tộc khác. Hơi nhưng, khi thành viên mới nhập môn biết, gia chủ mình phải giết có thực lực đạt tới đề cấp bát phẩm thì nhất thời sụp đổ. "Dựa vào thực lực của chúng ta mà muốn đi giết một đề cấp bát phẩm, các bạn là làm không có nổi. Quá khó." Năm thành viên mới kêu là: "Không có cách nào, thực lực bình quân của bọn họ chỉ đều là ở khoảng đề cấp ngũ lục phẩm. Đề cấp bát phẩm đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một thế lực bá chủ." Vân Phi Dương cười giễu: "Một cái đám hèn nhát." Hắn lấy kim thi đại hoàn đào ra, thỉnh cầu nói: "Phó đà chủ, quan mộ sẽ đi lấy đầu trên cổ của tên gia chủ kia." "Tiểu quan," Phó đà chủ nói, "giết người là thứ yếu thôi, mục đích chân chính là giá họa, từ đó để cho hai tộc sống mãi với nhau." "Hiểu rõ." Vật vị xương cầm sao, cầm đao bước đi. Đàn thành viên mới nhập môn tuy rằng vô cùng sụp đổ, thế nhưng cũng vội vàng theo sau. Trước khi bọn hắn đều đi, Phó đà chủ dò hỏi: "Quan sơn bá này thế nào vậy?" "Khởi bẩm Phó đà chủ," trưởng quỹ vội vàng trả lời, "còn cứ theo sự quan sát của tiểu nhân, trong khoảng thời gian này, người này vô cùng là kính sợ huyết tổ, người cũng rất nỗ lực, là một hạt giống tốt có thể bồi dưỡng." Phó đà chủ nói: "Nhiệm vụ lần này, nếu như hắn có biểu hiện không tệ, có thể là thưởng thêm cho hắn một viên thần huyết." "Hiểu rõ." Trưởng quỹ vội vàng nói: "Cho thêm một viên sao?" Sau khi rời khỏi động phủ, Vân Phi Dương thu hồi lại tiền niệm, cười nhạt một tiếng, nhưng cũng suy nghĩ, chính mình thật chẳng lẽ là phải giết một giáo chủ vốn là không quen biết sao? Không Linh Thành là một trong những thành quy mô không lớn ở tại bên trong La Vực. Bên trong có không ít những gia tộc, mạnh nhất là Lý Gia. Nhiệm vụ của Vân Phi Dương và năm thành viên huyết điện chính là phải chém giết gia chủ Lý Gia, Lý Phi, sau đó thì giá họa cho đệ nhị gia tộc Vương Gia. Bà nội nó chạy tới Không Linh Thành, một thành viên tiệp phục tại trong tối hùng hổ nói: "Giết bộ gia chủ đế cấp bát phẩm đã khó, còn phải giá họa cho Vương Gia, cái này nên làm thế nào đây?" Vân Phi Dương thản nhiên nói: "Đương nhiên là cần dùng đến cái đầu rồi." Khóe miệng mọi người co giật, đại gia hòa đều là cái hạng người hung thần ác sát, Một lời không hợp liền động thủ, lúc nào phải mà cần phải dùng đầu suy nghĩ. Bạch Phi Dương nói, trước khi đi, phó đà chủ đã nói, chủ yếu lần này là gây nên mâu thuẫn hai tộc, cho nên giết gia chủ hay không cũng không quan trọng. Mọi người chợt cảm thấy có đạo lý. Quản huynh, một người nói, và chúng ta nên làm thế nào? Bạch Phi Dương thản nhiên, rất đơn giản, chúng ta từ một nơi bí mật gần đó làm chút chuyện, để cho dòng chính của hai nhà Lý Vương xảy ra xung đột. Mọi người nghe vậy thì đều ngây người. Một đám hán tử thổ cảnh chỉ biết chém giết, để cho bọn hán chơi trí tuệ, khẳng định là bi kịch. Bạch Phi Dương cũng không trông cậy vào những người này, cho nên hắn phóng thích tiền niệm bao phủ cả không linh thành, thời khắc chú ý đến nhất cử nhân động của Lý gia và Vương gia. Rất nhanh hắn phát hiện ra một cái dòng chính đời thứ ba của Lý gia, Lý Khải Bằng, đang ở trong một cái khách sạn chiều chọc một nữ tử. Trong một gia tộc có vô số dòng chính, xuất hiện một vài tên bại hoại cặn bã, mấy tên hoàn khố là một chuyện rất bình thường. Phật Vị Dương vốn cũng không có để trong lòng, nhưng ngoài ý muốn chính là có một dòng chính Vương gia đi ngang qua cũng nhìn thấy nữ tử kia, hai người rất nhanh thì đã trêu chọc lên. Vì một nữ nhân động thủ là một cơ hội tốt để mà sáng tạo ra mâu thuẫn. Bạch Phi Dương vừa nghĩ vừa thả tiền niệm ra ngoài. Thế nhưng khi mà hắn nhìn kỹ người ở trong khách sạn, biểu hiện trên mặt đột nhiên ngưng trệ. Nữ nhân làm cho dòng chính hai tập tranh chấp, da trắng như tuyết, tướng mạo tuyệt mỹ, giống như là tiên nữ hạ phàm. Mỹ nữ Bạch Phi Dương đã gặp nhiều, có phần nào sức miễn dịch, thế nhưng để hắn khó mà có thể bình tĩnh, nữ nhân này lại là Yến Sơn Tuyết. Nàng không có phải là ở Phi Dương thần giới sao? Thế nào lại đến đây? Bạch Phi Dương kinh ngạc vạn phần. Năm đó khi quy định diệt đi tiểu thần giới, Yến Sơn Tuyết tướng mạo không thua gì Lâu Chỉ Khê, đã chủ động rời đi, từ đó biệt vô âm tín. Mặc dù Bạch Phi Dương và nàng có quan hệ sư huynh muội tại Cuồng Tông, thế nhưng vì có sinh ra chuyện tình cảm, dần dà liền cũng quên mất. Không có sinh ra tình cảm, nếu như không phải là ngày hôm nay nhìn thấy ở Không Linh Thành, hắn sẽ không nghĩ tới từng ở trần thế một tay thành lập ra quỷ các lại có thể gặp nhau ở tiểu thần giới. Mỹ nữ như là Yến Sơn Tuyết và Vị Dương đều có thể quên, còn có lý do gì để nói là hắn hoa tâm? Tại sao nàng lại ở La Vực chứ? Tại sao lại còn ở Không Linh Thành? Trong đầu của Vân Phi Sương đầy những nghi vấn, đồng thời rất nhanh ý thức được tu vi của Yến Sơn Tuyết đã đạt tới cảnh giới chuẩn đề cấp. Mới xa nhau không tới hơn 100 năm, hắn âm thầm suy đoán, nữ nhân này có thể đã đột phá đến chuẩn đế nhanh như vậy, chắc là đã gặp được một loại cơ duyên nào đó. Đang khi nói chuyện, Vân Phi Sương lặng yên tới gần, trốn ở trên nhà cao tầng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hình thành ra một khí lực vô hình, đánh vào trên phần bụng của dòng chính Lý gia. Lý Khải Bằng kêu thảm một tiếng, sau đó thì nhìn thầm hầm dòng chính Vương gia. Dám đánh lén bản thiếu, quả thật là cái đồ bị ổi vô sỉ. Đánh lén sao? Dòng chính Vương gia một mặt ngơ ngác. Đúng vào lúc này, phía sau bay tới nội kình, trực tiếp đánh vào trên ót, để cho hắn đau tới chảy nước mắt. Con mẹ nó, là người đánh lén ta. Dòng chính hai nhà bị Vân Phi Dương ở trong tối quấy rối, dần dữ không nhịn nổi, sau đó thì không để ý tới mỹ nữ nữa mà bạo phát tu vi. Vân Phi Dương chỉ là dùng một chút kế nhỏ nên để cho hai tên dòng chính nhà Lý Vương đánh nhau ở trên đường phố, là cho mọi người tới vây xem. Yến Sơn Tuyết thấy vậy lặng yên không một tiếng động rời đi, đồng thời tiến vào bên trong một con ngõ hẻm hơi có vẻ tối tăm, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Xin chút nữa thì không thể nào thoát thân rồi. Hai tên dòng chính đều có thực lực là vương cấp, nếu như không phải là đánh nhau lấy tu vi của nàng, khẳng định là khó mà có thể an toàn thoát thân. Yến Sơn Tuyết dựa lên trên vách tường, trên khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện vẻ ưu thương nỉ non. Nếu như không có phải là vì hắn, làm sao mình lại đi ra đây? Làm sao lại phải trải qua nhiều trắc trở đến như vậy? Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, nước mắt rơi xuống. Tại sao lại khóc chứ? Đột nhiên có âm thanh truyền đến bên tai, làm cho Yến Sơn Tuyết giật mình cả kinh. Ai vậy? Sư muội, Phật Phi Dương cười, ngay cả âm thanh của sư ca cũng không có nhận ra sao? Sư muội, sư ca sao? Sau một hồi mở mị, Yến Sơ Tuyết cả kinh nói, Vân Phi Dương. Vừa dứt lời, một tên hán tử sắc mặt thô cuồng xuất hiện trước mặt, nhếch miệng cười. Người cứ như vậy mà lại gọi thẳng đại danh của tông chủ Cuồng Tông sao? Yến Sơ Tuyết có thể xác định âm thanh kia chính là của Vân Phi Dương, thế nhưng nhìn thấy gương mặt vô cùng là thê thảm kia, nói, người Dịch Dung. Không sai, Vân Phi Dương đáp vừa nắm lấy tay của nàng. Đây không có phải là chỗ nói chuyện, buông lỏng tâm thần, buông lỏng tâm thần. Được người mình nhớ nhung nhiều năm chạm vào, Yến Sơ Tuyết nhất thời mặt đỏ bừng, nhưng cũng rất nghe lời, liền buông lỏng tâm thần, tiến vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Từ lúc ở tiểu thần giới, nữ nhân này đã từng tiến vào không gian, cho nên cũng không có cảm giác gì ngoài ý muốn. Tại sao người ở chỗ này? Thấy nàng không nói gì, Vân Phi Dương biết là có bí mật, cho nên chuyển đề tài. Này, có phải là người bị ngốc không? Chỉ có thực lực chuẩn đế mà lại dám đi loạn như vậy. Nếu như không phải vừa rồi có ta xuất thủ, có phải là người đã gặp phải nguy hiểm rồi không? Khẩu khí này thật giống như là sư huynh đang trách móc sư muội không có hiểu chuyện. Cũng không biết làm sao, Yến Sơn Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt rơi như mưa. Là ta ngốc, ngốc thì mới đi tìm ngươi. Một mình phi thăng từ Phi Dương Thần Giới tới vực nội, bị người khác khi dễ. Vừa đại thiện thần không có muốn nhìn nữ nhân khóc, hơn nữa còn là nữ nhân có quan hệ với mình, cho nên hắn tay chân luống cuống. Ấy, đừng khóc. Chỉ là ta lo lắng cho an nguy của cô, không có phải là cố ý chỉ trích. Yến Sơ Tuyết khóc lại càng thêm thảm thường, phảng phất giống như là muốn đem những sự ủy khuất trong những năm vừa rồi phát tiết ra bên ngoài toàn bộ. Vân Phi Dương nói, ai, có mẹ nó, vừa rồi có phải là dòng chính lý ra khí dế người không? Sư huynh ta hiện tại sẽ đi làm thì thắn. Yến Sơ Tuyết hỏi, người khí dế ta ở trong những năm này rất nhiều, có phải là người muốn làm thì tất hết toàn bộ bọn họ không? Vân Phi Dương một quàng lãnh lệ, dám khí dế sư muội ta, bất kể là ai cũng đều làm thì thết. Lời nói này vô cùng bá khí, nhưng Yến Sơn Tuyết lại nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, còn mắt ngậm nước mắt, một mặt u oán. Tại sao trong lòng của người ta chỉ là sư muội thôi? Cái này Vân Phi Dương nhất thời lúng túng. Là một cao thủ tình trường, tự nhiên hắn biết là Yến Sơn Tuyết có tình cảm với mình, thế nhưng mấu chốt là mình không có tình cảm gì với nàng cả. Đương nhiên Vân Phi Dương hắn ưa thích mỹ nữ, nhưng ưa thích cùng với tình cảm lại là hai chuyện khác nhau. Yến Sơn Tuyết đột nhiên hỏi một câu như vậy, tự như là nói trắng ra, khiến hắn không biết phải nói thế nào. Chỉ mà tình cảm có thể là khiến cho Vân Đại Tiền Thần chật vật một lần, cũng coi như là tương đối hiếm thấy. Yến Sơn Tuyết thấy hắn im lặng, đau lặng thương cười. Năm đó, ở tại Vạn Thế Đại Lục, ta nên giết người, như vậy ngày hôm nay sẽ không có phải buồn giàu. Khi đó, một tay nàng thành lập quỷ các, thủ hạ cường giả nhiều như mây, muốn giết Vân Phi Dương còn đang trưởng thành, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng nàng lại lựa chọn lôi kéo, lại càng không dự liệu được tốc độ phát triển của đối phương. Cuối cùng liền rơi vào kết quả, quỷ các bị diệt, bất đắc dĩ mà chả phải trở về tiểu thần giới. Cái này có thể được cho là có cừu có oán. Thế nhưng Phật Vị Dương vượt qua lòng môn tiến vào tiểu thần giới linh tiêu phái, lặng lại nói với phụ thần kẻ này phi phàm, tương lai đã thành đại khí, chỉ có thể là bạn, không thể là địch. Khi đó Yến Sơn Tuyết chỉ là hiếu kỳ, đến cùng hắn có thể trưởng thành tới mức nào. Về sau Phật Vị Dương bị khu trục ra khỏi linh tiêu phái, nàng rời khỏi gia tộc đuổi theo, cuối cùng thì trở thành một đệ tử của Cuồng Tông. Yến Sơ Tuyết cũng không có thèm để ý đến thân phận đệ tử Cuồng Tông, bởi vì nàng chỉ muốn kết giao cùng với Vân Phi Dương. Nhưng cái khó là nàng lại bắt đầu có tình cảm với hắn. Những năm này phi bạn ở Lạ Vực, Yến Sơ Tuyết thường suy nghĩ, nếu như thời gian có thể đảo lưu, mình tuyệt sẽ không đi tìm hắn, sẽ không ngó đi Cuồng Nhân Cốc, vậy thì sẽ không có phải chịu cảnh ngày đêm nhớ hắn như bây giờ. Thật xin lỗi. bởi vì Dương tự trách. Ý Sơn Tuyết lau đi nước mắt trên mặt. Người không sai, người sai chính là ta. Ta thật sự là cho rằng chỉ cần là phi thăng đến Chân Vũ Thần Vực thì có thể tìm được người. Và Phi Dương không phản bác được, Ý Sơn Tuyết dần dần khống chế lại tâm tình. Ta cũng từng nghĩ rằng nếu như gặp lại người, ta sẽ không có che giấu tình cảm của mình. Nàng đã làm được, thế nhưng tâm lại càng đau hơn. Đi, và Phi Dương lôi nàng nói, ta đi báo thù cho người. Không cần, Ý Sơn Tuyết khổ sở. Những năm này một mình lẻ loi hiệu quạnh lang thang bên ngoài, tập mãi rất thành quen rồi. Chưa quen thuộc với cuộc sống ở nơi đây, tại sao lại không có thay đổi dung mạo? Nữ nhân tuyệt mỹ như thế này tiến vào La Vực khẳng định sẽ làm cho người khác ghé mắt, từ đó dẫn đến phiền phức không tất yếu. Ý Sơn Tuyết nói, nếu như Dịch Dung ngày hôm nay, người có thể là nhận ra ta sao? Vân Phi Dương im lặng. Nếu như Yến Sơn Tuyết Dịch Dung, hắn sẽ không phát hiện ra. Dù sao thì cũng không có thời gian đi tìm bộ mặt thật sự của từng người Dịch Dung. Yến Sơn Tuyết ổn định lại tâm tình, hít một hơi thật sâu. Bất kể nói thế nào, ngày hôm nay có thể là gặp được người cũng coi như là đã giải tỏa được nỗi lòng. Ta muốn rời khỏi nội vực. Đi nơi nào? Phải Vì Sương hỏi. Nghe bọn hắn nói vũ trụ rất lớn, rất rộng, có rất nhiều những vị diện cùng với những tộc loại, ta muốn đi xem một chút. Ta đi cùng với người, Phật Vi Dương nói. Quên đi, tu vi của người hiện tại dò xét không thấu, chắc hẳn đã đột phá đến rất cao rồi, sao có thể lãng phí thời gian quý giá của mình được. Nói nhảm nhiều như vậy, Phật Vi Dương lôi tay nhỏ của nàng, xuất hiện ở bên ngoài, hóa thành một đoàn lưu quang, bay ra khỏi La Vực, bay về phía bên trong vũ trụ vô tận. Nhìn cảnh này, người có thể muốn ngây người. Vân Thạ Điện Thần tới nơi này không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ huyết điện sao? Cứ như vậy để mang Yến Sơn Tuyết đi, vậy thì tiếp tục thế nào được? Không có việc gì, đi chỉ là bản tôn. Đạo thân của hắn đã xuất hiện ở Không Linh Thành, tiếp tục cải trang thành Quan Sơn Bá, tiếp tục quan sát hai gia tộc Lý Vương. Và Phi Dương mang Yến Sơn Tuyết rời khỏi La Vực, du lịch ở bên trong vũ trụ hạo hãn. Đạo thần thì tiếp tục giả bộ làm Quan Sơn Bá, giám thị hai nhà Lý Vương. Lấy xảo trá của thế này, xúi dục hai đại gia tộc đấu nhau, khẳng định là dễ như trở bàn tay. Không có phải sao, mấy ngày qua, Và Phi Dương lần lượt xuất thủ, làm mâu thuẫn giữa hai nhà Lý Vương, từ tranh đấu dòng chính đời thứ ba, lúc này liền mở rộng đến đời thứ hai, thậm chí là đã đến cả cao tầng. Sau lúc nhất thời, Không Đình Thành gió êm sóng lặng, trở nên cuồn cuộn sóng ngầm, thậm chí liên lụy đến những gia tộc khác. Đạt được mục đích, Vân Phi Dương tính toán trở về phần đảo huyết điện, mà thành viên đi theo nói. Không có giết Lý gia chủ cứ như vậy trở về, có chút là không có ổn đâu. Giết không được, Vân Phi Dương chỉ thản nhiên nói. Hắn giả bộ làm Quan Sơn Bá, thực lực mới chỉ có lục phẩm đế cấp, lại đi giết một tên bát phẩm đế cấp, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ không thể nào làm được. Đã giết không được, tại sao võ đà chủ còn muốn bố trí nhiệm vụ này? Theo Vân Phi Dương, có lẽ đang khảo nghiệm trí thông minh của mình cùng với 5 thành viên khác. Quả nhiên, sau khi Vân Phi Dương trở về, võ đà chủ có chút hài lòng, biết đối thủ cường đại không mù quáng xuất thủ mà dụng kế xúi dục hai gia tộc tranh đấu, không tệ. Vốn cho rằng không giết chết Lý gia chủ thì sẽ bị trách phạt. Các thành viên nghe được phó đà chủ tán dương tên kia thì khóe miệng nhất thời co giật. Bọn họ còn không có hiểu rõ nhiệm vụ phó đà chủ cho đến cùng là giết Lý gia chủ hay là không giết. Giết là không thể, thực lực của Lý gia chủ cách quá xa. Cứng rắn thì vẫn lạc. Phó đà chủ lần này phát ra nhiệm vụ chỉ là đang khảo nghiệm lúc thành viên đối mặt với một đối thủ cường đại thì sẽ dùng phương thức gì để mà giải quyết. Vật Vị Dương dùng chút kế nhỏ xúi dục hai tộc đánh nhau là phương pháp hợp lý nhất, hữu hiệu nhất. Bởi vậy, không có chỉ được phó đà chủ tán dương mà còn thu được hai giọt máu. Tạ phó đà chủ đã bàn thưởng, Vật Vị Dương chắp tay nói. Phó đà chủ nói, đây chính là gió huyết tổ bàn trò, người là cũng nên được. Cũng là người nên được. Nhìn ánh mắt hắn không có nhìn ra, hắn vô cùng thưởng thức và phi thường hài lòng với thành viên có trí thông minh giống như Vân Phi Sương. Huy Điện không thiếu những người hung thần ác sát, chỉ thiếu người thông minh. Trong khi đối mặt với nhiệm vụ khó giải quyết, lấy phương pháp càng tốt hơn để mà giải quyết vấn đề. Vân Phi Sương đưa hai giọt máu cho Liễu Nhu cùng với Lăng Sa La để cho các nàng tiếp tục nghiên cứu. Chính mình thì tiếp tục xen lẫn trong phân đà Huy Điện. Vài ngày sau, hắn tăng tu vi lên bát phẩm đề cấp, cho người ta một loại giả tưởng là phục dụng giọt máu nhất thời để cho mọi người hâm mộ. Bởi vì biểu hiện rất không tệ, Trưởng quỹ càng thêm dụng tâm đối đãi Vân Phi Sương, thậm chí có thể nói là toàn lực bồi dưỡng. Tên này cũng rất không chịu thua kém, các phương diện đều là biểu hiện không thể nào bắt bẻ, thân nhanh đến mức tuyệt đối là tín nhiệm. Đương nhiên, Vân Đại Thiên Thần cũng không có phải thật sự là muốn trở thành một phần tử của Huyết Điện. Hắn làm ra hết thầy đều là vì tìm hiểu tin tức mà thôi. Tỷ như, sau khi quen thuộc trưởng quỹ, hữu duyên vô ý nói tới huyết tổ, nói bóng nói gió, hỏi thăm vị trí tổng bộ Huyết Điện. Tiếc nuối là, tổ chức này quá mức thần bí. Dù trưởng quỹ thì hiểu biết đối với Huyết Điện cũng là phi thường ít. Các bạn là không có mòi được tin tức hữu dụng gì. Đương nhiên, vẫn có chút thu hoạch. Vân Phi Sương chỉ thì rõ bí mật của cứ điểm giống tiệm trang phục này không chỉ có một chỗ ở trong la vực to như vậy. Không phải sao, nửa tháng sau hắn được phó đà chủ ủy thác nhiệm vụ tiến về một cứ điểm khác để mà đưa tin tình báo. Vân Phi Sương thúc ngựa chạy đi, thành công tiếp xúc với một lão giả, được đưa tới một cứ điểm bí mật. Tiểu hữu, đoạn đường này vất vả rồi. Lão giả cười. Có thể là hiệu lực về huyết tổ, đó chính là vinh hạnh của ta, làm sao lại vất vả được. Vân Phi Sương ngạo nghễ nói. Nói có lý. Lão giả gật đầu, đồng thời khâm phục thật sâu đối với vị võ giả được phó đà chủ phái tới đưa tin này. Vân Phi Sương còn đang âm thầm dò xét cứ điểm này, phát hiện ra nơi này cùng một dạng với cái động phủ ở trong cửa hàng phục sức kia, thành viên bên trong đều đang cung bái thạch tượng. Cứ điểm dạng này ở tại La Vực cần phải có không ít, muốn một mẻ hốt gọn sợ là rất khó. Trong mật thất bị trận pháp bao phủ, Vân Phi Sương phiêu nhiên xuất hiện, mà Thiên Nhược Kỳ đã ở bên trong chờ đợi. Bọn họ một đang nằm vùng, một đang đợi tin tức. Đương nhiên, nếu như võ giả không biết rõ tình hình, nhìn thấy khẳng định là sẽ suy đoán một nam một nữ xuất hiện trong mật thất, chắc là có gian tình. Vân Phi Sương nói lại những tin tức mà mình tìm hiểu được trong khoảng thời gian vừa qua, cũng liền dặn dò. Phần đà huyết điện trải rộng khắp các thành trong Tát La Vực, tuyệt đối là không có nên làm loạn, tránh đánh rắn động cỏ. Hắn có một kế hoạch, sau khi biết được tất cả cứ điểm ở tại La Vực, nơi thế sẽ đánh cực kỳ bừng tài để mà diệt trừ, không có để cho cá lọt lưới. Cắt. Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói. Thật nhát gan. Vân Phi Sương lắc đầu. Huyết điện này rất đáng sợ, nhất định phải cẩn thận. Thiên Nhược Kỳ lại nói. Vừa mới nhận được tin tức, Nhung Sơn nhất tộc cùng với quân thị nhất tộc lại lọt vào huyết điện tấn công. Rất nhiều những huyết mạch đích hệ đã bị thu lấy. Ngày càng nhiều lần hơn. Vân Phi Sương nâng cằm chân thành nói. Xem ra, chúng ta cũng phải tăng thêm tốc độ thôi. Tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn nhất, diệt hết toàn bộ phân đà của bọn chúng ở trong vực này. Ngoại giới, số lần huyết điện xuất thủ đã ngày càng nhiều, ngắn ngủi nửa năm thôi, vài chục tộc loại đã lọt vào công kích với những trình độ khác nhau. Tộc trưởng các tộc cũng hết sức đau đầu, chỉ có thể hạ lệnh cấm đoán tộc nhân đơn độc xuất hành. Vật Phi Dương thì trùng tiềm phục ở trong phân đà, lần lượt tìm hiểu những cứ điểm tản mát ở bên trong la vực, nhớ trong đầu. Không nhớ thì còn tốt, sau khi ghi lại thì hoảng sợ kêu to một tiếng. Bởi vì cứ điểm tồn tại ở bên trong nội vực chỉ ít là phải có hơn 100. Bình quân mỗi cứ điểm 20 người cũng phải có đến hơn 2.000 người. Rất đáng sợ. Phật Vị Sư nói thầm. Một phần đà có vô số những cứ điểm, lại có hơn 2.000 tên võ giả đề cấp bị tẩy não. Nếu như tập hợp lại cùng một chỗ, hình thành ra lực chiến đấu chắc không kém gì một tộc quần có một chút quy mô. Huống chi, trong hiểu biết của Vân Phi Sương, phía trên phần đà còn có phần đường. Thực sự khó tưởng tượng bên trong sẽ có bao nhiêu cường giả tồn tại. Thành lập nhiều cứ điểm như vậy ở trong một vực, huyết tổ này thật không có đơn giản. Vừa nghĩ đến mình muốn đấu trí đấu dũng cùng với thần bí tổ chức đại quy mô này, Vân Phi Sương nhất thời cảm thấy phấn khởi. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng đối thủ lần này càng khó chơi hơn là Đế Quân Thiên. Dù sao, Đế Quân Thiên còn được cho là ở ngoài sáng, mà huyết điện thì từ một nơi bí mật gần đó. Vô luận sáng tối, Vân Phi Dương lạnh lùng nói, chỉ cần dám đánh chủ ý đến ta, đều phải triệt để tan vỡ. Con hàng này vốn là không muốn đi điều tra huyết điện, thế nhưng đại luận vực biết được mình cũng là mục tiêu của bọn hắn, lại bị đường chủ truy sát, nhất thời không có vui. Thôi tốt, các người đã dám trêu chọc lão tử như vậy, lão tử đành phải vùng tay áo để mà bồi các người chờ một chút. Nếu như mà không chơi tàn, chơi phế các người, vậy thì không có gọi là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương một bên tiếp tục nằm vùng, yên lặng nhớ kỹ những cứ điểm, vừa liên hệ cùng với Thiên Nhược Kỳ để mà điều binh khiển tướng. Cứ điểm phân đà huyết điện có khoảng hơn 100, muốn tận diệt thì dựa vào một người khẳng định là không được, nhất định là phải phái càng nhiều người tới. Vì để ngăn ngừa kinh động đến huyết điện, trưởng lão cùng với dòng chính Thiên Dược tộc chia thành tốp nhỏ, lấy thân phận khác biệt dung nhập La vực, yên tĩnh chờ đợi tộc trưởng ra lệnh. Cứ như vậy, trong kế hoạch của Vân Phi Sương, một cái lưới to lớn lặng yên bố trí tại bên ngoài mỗi cứ điểm phân đà huyết điện, còn về khi nào thu lưới thì phải nhìn thời cơ. Tiểu quan, một ngày nào đó phó đà chủ đi tới nói, trong khoảng thời gian này người có biểu hiện không tệ, phó đà chủ ta rất hài lòng. Vẫn là do đà chủ có phương pháp hướng dẫn tốt. 3 ngày sau có một điện nghị, tới lúc đó người theo ta tham dự. Tuân lệnh, Vân Phi Dương đáp. Chờ phó đà chủ đi, trưởng quỹ vội vàng theo sát đi tới mà cười nói, ây à tiểu quan, sợ là không có cần bao lâu nữa thì người sẽ tăng cao rồi. Vân Phi Dương mờ mịt. Trưởng quỹ lại nói, cái gọi là điện nghị cũng là một lần tụ hội của các đại phân đà, có thể theo phó đà chủ đi chính là tiền đồ vô lượng. Thật sao? Con mắt của Vân Phi Sương lóe sáng. Nguyên lai, điện nghị là lời tụ hội của các đại phân đà huyết điện. Đi đến thì nhất định là sẽ được những tin tức rất không tệ. Ở bên trong mật thất, sau khi mà Thiên Nhược Kỳ biết đến điện nghị, nói, chúng ta có thể là nhân cội này, một mẻ hốt gọn đà chủ cùng với các phân đà của huyết điện. Vân Phi Sương lắc đầu, cô không có sợ, bước gấp bọn hắn như vậy, từng tên đều sẽ tự bảo linh hồn sao? Thiên Nhược Kỳ trầm mặc, Vân Phi Sương lại nói, mục tiêu của chúng ta bây giờ, trước tiền toàn diệt kiếm điểm ở La vực, còn về những tên đà chủ kia, thì chậm rãi đánh tan từng tên. Vậy, lúc nào hành động? Thiên Nhược Kỳ hỏi, những ngày này, một mực núp trong tối, để cho nàng cảm thấy vô cùng là bực bội, hận không thể nào xách đao đi giết đến tận cửa. Vân Phi Sương hơi chút trầm ngâm. Chờ ta cùng với phó đà chủ huyết điện trở về phân đà thì sẽ hành động. Được rồi. Bất quá, Thiên Nhược Kỳ lại nói, cô nhất định là phải phối hợp ta diễn một tuần kịch. Lại diễn kịch sao? Thiên Nhược Kỳ nhíu mày, hiển nhiên là nàng rất không vui. 3 ngày sau, Vân Phi Sương đi theo phó đà chủ rời khỏi La vực mà tiến về một vị diện có chút hoang vu. Nơi này không có sinh linh, cũng không có thuộc tính, mà lại khá nhỏ. Có trận pháp. Vân Phi Sương mới vừa tiến vào đã liền dựa vào tiền niệm cường đại bắt được vị diện hoang vu này tồn tại trận pháp. Khắc khắc, đột nhiên có một tiếng cười quái dị truyền đến. Chỉ thấy một lão già đầu bù tóc rối mang theo một thanh niên bay đến, nói, thập bát, người đến sớm. Phó đà chủ danh hiệu là Huyết Thập Bát, thản nhiên nói: Điện nghị chính là chuyện quan trọng nhất của huyết tổ, tự nhiên là không có dám chậm trễ. Vân Phi Sương đứng ở phía sau, âm thầm nhìn trộm tu vi của võ giả kia. Lão giả kia phát hiện ra thực lực của người này đã đạt đến phía trên đế, người trẻ tuổi theo sau thì lại có thực lực là bát phẩm đế cấp. Xem ra lão nhân này hẳn chính là đà chủ. Vị tóc dù lão già được gọi là Huyết Nhị Thập Nhị chú ý tới Vân Phi Sương, hỏi: Hòa nhì này là ai vậy? Huyết Thập Bát thản nhiên nói: Hắn chính là thành viên mới mà phần đà ta vừa mới chiêu mộ. Nguyên lai là thành viên mới. Huyết Nhị Thập Nhị cười: Thập Bát có hứng thú để cho hắn cùng với người của ta mang đến luận bàn một chút hay không? Có gì mà không thể. Huyết Thập Bát sảng khoái đồng ý. Thế nhưng cũng truyền âm: Tiểu quản, lão nhân này người bình thường rất phách lối, giáo huấn người hắn mang đến thật tốt một chút cho ta. Vân Phi Sương im lặng. Các người khó chịu lẫn nhau, làm gì không có tự mình động thủ chứ? Thực ra mỗi lần điện nghị này, mỗi phần đà đều sẽ mang đến thủ hạ đắc lực của mình, không có việc gì thì luận bàn một chút cũng là chuyện rất bình thường. Tỉ như là năm ngoái, Huyết Thập Bát mà đến một tên thủ hạ, kết quả liền bị thủ hạ của Huyết Nhị Thập Nhị ngược một hồi. Điều này khiến cho hắn vô cùng phiền muộn. Cho nên lần này mà Vân Phi Sương đến cũng là vừa có ý coi trọng, cũng là có ý nghĩ muốn rửa sạch sỉ nhục năm ngoái. Người trẻ tuổi đi theo Huyết Nhị Thập Nhị đi tới, hắn cao ngạo ngừng đầu, dùng lỗ mũi mà nhìn Vân Phi Sương. Ngoạ tào, tên này, tiểu tử này rất trang bức. Vân Phi Sương lúc này đi tới, khóe miệng dương lên mỉm cười khinh thường, đồng thời làm ra thủ thế cắt cổ mang tính nhục nhã. Huyết Thập Nhị cười nói: Thập Bát, cái tên thủ hạ này của người rất phách lối. Huyết Thập Bát ngạo nghễ dương lông mày. Huyết Nhị Thập Nhị lại nói: Hy vọng đừng có giống như là năm ngoái bị người của ta ngược trò không có lực hoàn thủ. Huyết Thập Bát biết con hàng này đang cố ý sát muối lên vết thương của mình, cho nên sắc mặt nhất thời trở nên âm u. Đúng vào lúc này, càng nhiều cường giả, các phó đà chủ phần đà bay đến. Khi bọn hắn nhìn thấy hai người đối kháng thì nhao nhao nhiệt nghị: Ê, Thập Bát cùng với Nhị Thập lại va chạm rồi. Thủ hạ của hai người mang đến năm nay nhìn qua thực lực cũng không có tệ, không biết là người nào càng cao hơn một bậc. Phương diện tuyển người của Thập Nhị ánh mắt độc ác, theo ta thấy lần này Thập Bát khẳng định là lại thắng thôi. Nghe mọi người không có ôm hy vọng gì với thủ hạ của mình, sắc mặt của Thập Bát càng khó coi. Xem ra phải biểu hiện cho tốt một chút. Vân Phi Sương nhẹ nhàng nhấc tay, chỉ người trẻ tuổi kia, quăng mắc tay nói: Tiểu tử, ra tay đi. Soạt, người trẻ tuổi kia quán chú lực lượng vào hai tay, trong nháy mắt liền nghe thấy thanh âm răng rắc truyền đến, đột nhiên vùng ra hình thành ra năng lượng mạnh mẽ. Đại liệt quyền sao? Không thể nào khinh thường tên này. Cường giả có mặt ở hiện trường liên tục gật đầu, trong ánh mắt hiện ra ước ao ghen tị. Ánh mắt của Huyết Nhị Thập Nhị thật không có phải thổi, mỗi lần điện nghị mang đến thủ hạ đều phát ra hào quang rực rỡ. Phiền phức. Huyết Thập Bát nhíu mày. Đại liệt quyền là một loại quyền pháp thượng thừa, bát phẩm đế cấp thi triển, ta sao uy lực tuyệt đối không phải không kém gì một tên cửu phẩm đế cấp. Quan Sơn Bá phải thua rồi. Ngay tại thời điểm mà Huyết Thập Bát từ bỏ hy vọng, Vân Phi Sương liền xuất thủ, hơn nữa còn nâng quyền chính diện đón lấy lực lượng kia. Ngạnh kháng, tên này điên sao? Mọi người lắc đầu. Khóe miệng Huyết Thập Bát co giật, hắn không phải là rất thông minh sao, thế nào lại ngu xuẩn lại đi đối kháng cùng với đại liệt quyền như vậy. Ha ha ha, không có biết tự lượng sức mình. Người trẻ tuổi kia cười lạnh một tiếng, lực lượng phun trào, hiển nhiên tính toán một quyền đánh cho Vân Phi Sương trọng thương. Oành! Tiếng vàng truyền đến, chấn động khắp nơi. Quyền đầu của Vân Phi Sương không có thi triển ra bất cứ vũ kỹ nào, trực tiếp đánh vào bên trên lực lượng của người trẻ tuổi kia ngừng tụ, sau đó thì chấn vỡ nó, vỡ nát hư vô. Cái này, mọi người nhất thời ngây người. Sau khi mà phá đi đại liệt quyền, Vân Phi Dương vò tới, vùng quyền đầu đập tới. Một quyền này trực tiếp phá đi đạo giới hình thành trước người trẻ tuổi, đánh vào bụng, vào phần bụng, để cho sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, trong mắt trợn lồi. Yếu như vậy, Vân Phi Dương lắc đầu, thu quyền trở lại. Khi hắn vừa đi một bước, người trẻ tuổi kia đã uể oải ngã trên đất, bị trọng thương mà ngất đi. Hết Thập Bát nhìn thấy thủ hạ của mình thế mà lại dễ như trở bàn tay miêu sát đối thủ, biểu hiện trên mặt ngưng kết. Hết tập 394. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi trong tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình bằng việc like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.